cái này tuyệt đối không phải Long Châu. Tác giả, Nam Cung Hàn Ngũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1, không đuôi Saiyan, địa điểm, thứ 13 vũ trụ, thời gian, X737 năm, tối tăm trong phòng huấn luyện, vài tên Cybermen chính mắt lom lom bao quanh một cô gái. Thiếu nữ dáng người thon nhỏ, nhìn qua cũng mới 5-6 tuổi khoảng chừng. Đối mặt mấy tên Cybermen bao vây chỉ là mặt không thay đổi khoanh tay. Phảng phất căn bản là không đem trước mắt những này đối thủ coi vào đâu. Gào thét kêu quái gì, mấy cái Cybermen trên mặt lộ ra khát máu cười gằn. Sau đó đồng thời lấy nhanh như tia chớp tốc độ hướng thiếu nữ vồ giết tới. Thiếu nữ trong mắt lóe lên một chút khinh thường, sau đó né người Nazi, rất là dễ dàng liền tránh thoát mấy cái Cybermen công kích. Mấy lần công kích đều không có hiệu quả chút nào, vài tên Cybermen cũng biến thành vô cùng nổi nóng, từng cái cũng không giữ lại nữa, gào thét kêu quái dị thi triển toàn lực hướng thiếu nữ công kích. Hừ lạnh một tiếng, thiếu nữ chính là hai tay nắm quyền. Sau đó một tiếng khẽ kêu, hay a, a, vô cùng cường đại khí từ trên người cô gái bộc phát ra. Vài tên liều chết xung phong Cybermen tất cả đều bị hướng bay ra ngoài. Sau đó từng cái kêu thảm nện ở phòng huấn luyện mặt đất cùng trên vách tường. Khả ái gương mặt trên cũng là hiện lên khát máu tươi cười. Thiếu nữ điểm ngón tay một cái nhất thời liền phát ra mấy đạo cường lực khí công ba. Dầm dầm dầm đem sở hữu Cybermen đều nổ thành phấn vụn. Thế nào, cường đại cỡ nào lực lượng, những Cybermen đó vậy mà hoàn toàn không phải là đối thủ. Không hổ là Vegeta công chúa, chúng ta Saiyan nhất tộc thiên tài. Trong phòng điều khiển, từng tên một nhân viên nghiên cứu đều phát ra từ trong thâm tâm thán phục. Này, Vascon, đi đem Vegeta công chúa sử dụng phòng huấn luyện dọn dẹp sạch sẽ. Gặp trong màn ảnh Vegeta công chúa đã đi ra phòng huấn luyện. Có một tên nhân viên nghiên cứu hô. Ừ, đơn giản trả lời. Sau đó một tên thiếu niên từ bên cạnh đi ra. Thiếu niên nhìn qua cũng là mới 5-6 tuổi khoảng chừng. Một thân bình thường chế phục, mặc dù ngày thường phi thường tinh xảo khả ái, chỉ bất quá trên mặt nhưng là không có bao nhiêu biểu tình. Từ một bên cầm lên nhân viên vệ sinh cũ, tên là Vascon thiếu niên liền đi ra phòng điều khiển. Thích, Vascon cái kia hèn nhát, vậy mà mỗi lần đều không phản kháng thoáng cái. Kia tên tiểu quỷ thông minh đây. Nếu là hắn phản kháng nói ngươi chẳng phải là liền có lý do giáo huấn hắn. Thông minh đi nữa thì như thế nào cũng không phải một cái phế vật. Hắn tồn tại đối với bọn ta chiến đấu dân tộc Saiyan mà nói chính là một cái sỉ nhục. Cũng không cần nói như vậy nha. Chính là bởi vì cái kia dạng phế vật mới có thể làm nổi bật lên Vegeta công chúa như vậy vĩ đại. Thiên tài a. Tựa hồ cũng có chút đạo lý. Ha ha ha ha. Nghe từ phía sau truyền tới những kia không kiêng nể gì tiếng cười nhạo. Đi ra phòng điều khiển Vascon không khỏi trong bụng thở dài. Vascon, không, bản danh hẳn gọi Dạ Thần. Cũng không phải cái thế giới này nguyên văn dân, mà là một tên xuyên Việt giả. Đời trước Dạ Thần là một tên thâm niên Long Châu mê. Một ngày nào đó hắn không giải thích được liền trọng sinh đến cái thế giới này. Mặc dù ngay từ đầu cũng có chút mờ mịt, bất quá Dạ Thần vẫn là rất nhanh tiếp nhận sự thật này. Ngược lại hắn đời trước chỉ là một cô nhi, cũng không có bằng hữu nào. Vô khiên vô quải không có gì lưu luyến. Xuyên Việt đến cái này hắn sở ưa thích thế giới, càng là trở thành chiến đấu dân tộc Saiyan một thành viên. Có lẽ với hắn mà nói còn là một kiện không tệ sự tình. Đủ loại chủng tộc, hủy thiên diệt địa lực lượng, có thể thực hiện bất kỳ nguyện vọng Long Châu. Vừa nghĩ tới có thể ở cái thế giới này hưởng thụ được đặc sắc. Mới vừa trọng sinh hồi đó Dạ Thần không ngừng hưng phấn chừng mấy ngày. Nhưng mà, ngày vui ngắn ngủi, hiện thực rất nhanh liền cho Dạ Thần một cái trầm trọng bàn tay. Tại hắn mới sinh ra không lâu, cha mẹ của hắn liền tại trong nhiệm vụ chết trận, dũng mãnh Saiyan có thể không có gì ở cữ cách nói. Nghe nói hắn lão ngụ tại sinh ra hắn sau ngày thứ hai liền cùng nam nhân mình đi chấp hành nhiệm vụ. Chinh phục người khác tinh cầu. Chỉ bất quá, lần này bọn họ vận khí không được. Kia viên trên tinh cầu vậy mà ẩn tàng nhiều cái sinh vật cường đại. Kết quả bọn họ xâm lấn người khác tinh cầu chưa thành công, phản mà bị người nhà diệt đoàn. Toàn bộ tiểu đội chỉ có một người trốn về. Saiyan thường xuyên làm chinh phục người khác tinh cầu sau đó giá cao nữa bán ra thủ đoạn. Cho dù được gọi là mạnh nhất chiến đấu dân tộc bọn họ cũng thường xuyên có thất thủ thời điểm. Cho nên loại sự tình này cũng không coi vào đâu ly kỳ. Trách chỉ trách chính bọn hắn thực lực quá yếu mà còn vận khí không tốt. Không nghĩ tới chính mình kiếp trước là cô nhi, kiếp này còn muốn làm cô nhi. Dạ Thần cũng rất có nhiều chút không nói gì. Bất quá Saiyan lãnh khốc tàn nhẫn, cũng không có cái gì gia đình cùng thân tình khái niệm. Dạ Thần mẫu thân tốt xấu sinh ra hắn lúc còn ôm hắn thoáng cái, mà phụ thân hắn nghe nói lúc ấy cũng liền tại Vegeta trên hành tinh, nhưng là lại không có hứng thú tới liếc hắn một cái. Cha mẹ đều như vậy, Dạ Thần còn có thể nói cái gì? Cho nên bọn họ chết đối Dạ Thần mà nói ngược cũng không có ảnh hưởng bao nhiêu. Trong bụng vì bọn họ mặc niệm thoáng tái coi như là nhân nghĩa tận. Thật sự khiến Dạ Thần gặp đả kích vẫn là tiếp theo sự tình. Từng cái Saiyan khi sinh ra sau đều sẽ tiếp nhận trở thành chiến sĩ tư chất kiểm tra. Mà Dạ Thần trị số vậy mà chỉ có 5, thiếu chút nữa đổi mới Saiyan nhất tộc hạ hạn ghi chép. Vốn là nói 5 điểm liền 5 điểm đi. Nguyên văn trong Long Châu vai chính Kakalo Son Goku còn chỉ có 2 điểm đây. Phía sau cũng không phải nghiêu đến bay lên. Chiến thiên đấu địa cuối cùng cướp lấy vũ trụ mạnh nhất bảo tòa. Dạ Thần tin tưởng chỉ cần sau đó chính mình cố gắng huấn luyện cũng nhất định có thể đủ trở nên mạnh mẽ. Nhưng là cùng Kakalo khác nhau là Dạ Thần tố chất chiến đấu mặc dù cao hơn vài điểm, nhưng là tình huống của hắn chính là càng hỏng bét, bởi vì hắn không có cái đuôi, là từ trước tới nay thứ nhất không đuôi Saiyan. Dạ Thần cha mẹ không nghi ngờ chút nào đều là thuần chủng Saiyan, nhưng là lại hết lần này tới lần khác liền sinh ra hắn như vậy cái không có cái đuôi quái thai. Cái đuôi là Saiyan nhược điểm, nhưng cùng lúc cũng là bọn hắn trên thân thể trọng yếu nhất một bộ phận. Bởi vì chỉ có cái đuôi Saiyan đang tiếp thụ đến Blue Sai ánh sáng kích thích sau mới có thể cử viên biến hóa, làm cho mình lực lượng tăng vọt. Dạ Thần tình huống không nghi ngờ chút nào là đột biến gen kết quả. Lúc ấy nhân viên nghiên cứu nhóm tràn đầy phấn khởi đưa hắn đặt ở trên bàn thí nghiệm nghiên cứu. Chừng mấy ngày. Nếu như nói Dạ Thần không có cái đuôi vẫn như cũ có thể cự viên biến hóa nói. Nói như vậy hắn là từ trước tới nay thứ nhất tiêu trừ bản thân nhược điểm Saiyan. Nói không chừng liền là cả Saiyan chủng tộc dưới một giai đoạn tiến hóa phương hướng. Nhưng mà tiếc nuối là, vô luận những kia nghiên cứu viên dùng như thế nào Blue Sai ánh sáng kích thích Dạ Thần thân thể đều không hề có tác dụng. Không có cái đuôi hắn cũng mất đi vượn hóa năng lực. Kết quả là, nhân viên nghiên cứu nhóm trực tiếp đem Dạ Thần định nghĩa là Saiyan chủng tộc tiến hóa trong lịch sử hàng thất bại. Vốn là nói như Dạ Thần loại chiến đấu này tiềm năng cúi xuống tân sinh nhi đều sẽ bị đưa đi một chút hạ đẳng tinh cầu sinh hoạt rèn luyện. Nhưng mà không cách nào vượn biến hóa Dạ Thần chính là ngay cả tư cách như vậy cũng không có. Trực tiếp bị coi như rác rưởi giống nhau bị ném vào trong đống rác. Mặc dù có đời trước thành người tư tưởng cùng linh hồn, nhưng là lúc đó mới xuất sinh không lâu Dạ Thần thật sự là quá yếu đuối. Căn bản cũng không có năng lực sinh tồn. Mặc dù dựa vào Saiyan cường đại sinh mệnh lực ở trong đống rác gượng chống mấy ngày, thế nhưng cũng đã là cực hạn. Ngay tại Dạ Thần cho là hắn sẽ chết lúc,